Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, ngược heo. Xuất hiện cục diện như vậy, giới luật trưởng lão vốn nên cao hứng. Nàng tín nhiệm Hy Tia, cũng biết mình những người này tuyệt sẽ không là ma thú tập kích kẻ đầu têu. Như vậy phái trước đó ngôn luận liền là vu cáo. Chỉ cần có thể ngồi vững cái này một điểm, kia nàng mượn cơ hội này cho phái đến một chút hung ác, cũng liền thuận lý thành chương. Thế nhưng là, nàng trong lòng cũng ẩn ẩn có chút bất an. Phái không phải người ngu, tương phản còn thật thông minh. Bằng không thì cũng sẽ không trong mấy năm nay cùng Hy Tia bọn người cẩn thận quần nhau. Cơ hồ bắt không ở nàng nhược điểm gì. Bây giờ nàng đột nhiên như thử tự tin nhảy ra vì người khác kêu oan. Thấy thế nào cũng không giống là bắn tên không đích. Vấn đề đến cùng ra ở chỗ nào? Giới luật trưởng lão âm thầm suy tư. Ngược lại là phái đầu mâu trực chỉ Hy Tia. Lúc này lại là cười lạnh. Một mặt không sợ cùng tại phái đằng sau. Những người khác nhìn xem phái. Lại quay đầu nhìn xem Hy Tia. Phát hiện hai người đều là một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng. Không khỏi nghi ngờ. Đến cùng là phái trách lầm Hy Tia. Vẫn là Hy Tia tâm lý tố chất thật sự có tốt như vậy. Lâm Lâm tiến đến phái bên người. Nhỏ giọng hỏi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Người phải gấp chết ta à? Ta bất quá là thay mấy vị tỷ tỷ giải oan mà thôi. Các nàng lại không sai. Phái nhẹ giọng trả lời. Người làm sao biết không phải là lỗi của các nàng? Lâm Lâm gấp nói. Người khác không rõ ràng. Ta còn không có biết không? Vừa rồi Hy Tia cũng đã nói. Người rõ ràng liền là trễ nhất đến. Lại không có chính mắt trông thấy nhất lúc bắt đầu tình huống. Có một số việc. Không nhất định phải tận mắt nhìn thấy mới biết. Dùng đầu óc nghĩ cũng có thể nghĩ minh bạch. Phái lè lưỡi nghịch ngợm cười một tiếng. Câu nói này cũng không phải ta nói. Là vừa rồi tên kia nói với ta. Tên kia. Lâm Lâm phản ứng một giây đồng hồ. Hiểu được phái chỉ là ai. Đột nhiên kinh nói. Đúng. Tiểu Cốc Vũ người đâu. Làm sao từ vừa mới bắt đầu liền không có ảnh nhi rồi. Ấy. Đó không phải là, phái chỉ về đằng trước nói. Lâm Lâm ngẩng đầu nhìn lại. Phía trước, chính là Cam Cốc Vũ khối kia khoai lang ruộng. Tại khối kia ruộng một bên, một vị người mặc hồng lam cách áo sơ mi cùng 7 phần quần jean nam tử chính đang bận rộn lấy cái gì. Khoảng cách xa như vậy lại là có chút thấy không rõ. Người không phải là, mang bọn ta đến Tiểu Cốc Vũ mảnh này ruộng a? Lâm Lâm quay đầu nhìn về phía phái. Nàng trước đó vẫn cho là phái là muốn dẫn các nàng cùng đi tự nhiên chi lâm cửa vào. Nhìn nàng phát hiện chứng cớ gì loại hình đồ vật. Không riêng nàng thì cho là như vậy. Đi theo phái một đi ngang qua tới đám người phần lớn đều là như thế này đoán. Tất cả mọi người không để ý đến một chuyện. Cái kia chính là Cam Cốc Vũ ruộng đồng. Cũng đúng lúc tại tự nhiên chi lâm vùng ven cách đó không xa. Lâm Lâm câu nói này thanh âm không có ép tới nhiều thấp. Đồng hành đám người phần lớn đều nghe được. Một đoàn người bên trong. Có mấy vị bước chân dừng một chút. Trên mặt hiện ra một tia hiểu rõ. Nhìn về phía Hy Tia ánh mắt trở nên nghiền ngẫm. Còn có một số người. Cũng không có từ Lâm Lâm trong những lời này nghe ra cái gì cái khác tin tức. Chỉ coi là nàng cùng phái tại nói chuyện phiếm mà thôi. Hy Tia cũng là những này một trong số người. Mà giới luật trưởng lão đâu. Vẫn còn đắm chìm trong nàng mình thế giới chung suy tư. Căn bản không có chú ý tới phái cùng Lâm Lâm ở giữa đối thoại. Rất nhanh, một đoàn người đã đi tới Cam Cốc Vũ khoai lang ruộng một bên. Thấy rõ Cam Cốc Vũ đến cùng đang làm gì. Lập tức thần sắc đều trở nên đặc sắc. Cam Cốc Vũ mảnh này khoai lang địa một mảnh hỗn độn. Phì nhiêu thổ nhưỡng tán loạn bốn phía. Trong đó một mảnh lá xanh đều không nhìn thấy. Ngược lại là ngẫu nhiên năng nhìn thấy một hai đoạn không có bị hắc nha chư gặm xong khoai lang dây. Leo, bị đào đến loạn thất bát tao trong ruộng. Còn có một số bị cắn đến tàn khuyết không đầy đủ khoai lang. Phía trên dấu răng rõ ràng mà mới mẻ. Bất quá cảnh tượng này. không thể nói là khiến người bất ngờ. Chân chính để mọi người thần sắc cổ quái là bốn phía còn có một số tự nhiên hệ nhị giai ma pháp triệu hoán đến ma dây leo. Những này ma dây leo phía trên đều không ngoại lệ địa đều treo một con hắc nha chư. Những này hắc nha chư đều còn sống. Một đầu tiểu chân ngắn bị ma dây leo chăm chú quấn quanh lấy. Chính đáng thương lẩm bẩm. Nhìn kỹ đi qua, chúng nhân tài phát hiện những này hắc nha chư kia một đôi mang tính tiêu chí sắc bén hắc nha đã. Tất cả đều bị vịn rơi mất. Lúc này bọn chúng trong miệng còn chính bốc lên bọt máu đâu. Mà lúc này Cam Cốc Vũ đang ngồi ở một đầu hình thể tương đối lớn hắc nha chư trên thân. Đầu này hắc nha chư sở dĩ hình thể càng lớn là bởi vì thứ này lại có thể là một đầu hiếm thấy tam giai ma thú. Tại hắc nha chư cái quần thể này bên trong coi là trong đó nhân tài kiệt xuất. Bất quá rất đáng tiếc, lúc này nó lại bị lít nha lít nhít ma dây leo cho chăm chú cuốn lấy. Chỉ lộ ra một cái đại đầu heo cùng nửa bên cái mông cùng một đoạn cái đuôi nhỏ ở bên ngoài. Mà ngồi ở trên người nó Cam Cốc Vũ cũng không có nhàn rỗi. Hắn đánh lấy đi chân trần. Trong tay cầm đúng là hắn cặp kia màu xanh quân đội dép lào. Chỉ gặp hắn hung tợn tướng đế giày tấm hướng hắc nha chư mặt vỗ một cái. Miệng bên trong vẫn không quên nhắc tới một tiếng. Bảo ngươi ăn. Bành. Theo Cam Cốc Vũ cái vỗ này. Tất cả quấn lấy hắc nha chư tiểu thô chân ma dây leo đều là dương lên. Lập tức uốn éo. Hắc nha chư nhóm bị quật bay. Sau đó lại nằng nặng địa nện xuống đất. Mất hết mặt mũi trước. Thấy vây xem chúng nữ đều ẩn ẩn cảm thấy mặt đau. Cái này vẫn chưa xong. Cam Cốc Vũ lại dương lên trên tay kia dép lào. Ba một tiếng đánh vào dưới người hắn cái này hắc nha chư trên mông. Đại gia ta bảo ngươi ăn vụng. Bốn phía ma dây leo lần nữa dơ lên. Lại là uốn éo bành. Chúng nữ trên mặt lại là một trận ẩn ẩn làm đau. Lúc này, người hữu tâm tựa hồ phát hiện cái gì. Từ dưới đất nhặt lên một vật. Đám người nhìn chăm chú nhìn lên. Phát hiện lại là một cây gãy mất màu đen răng nanh. Lâm Lâm lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem Cam Cốc Vũ. Lẩm bẩm nói, sẽ không phải những này hắc nha chư răng nanh. Đều là như thế này bị ngã không có a. Trong đám người xuất hiện hít vào khí lạnh thanh âm. Mọi người đột nhiên lại có một loại ghê răng cảm giác. Uy, người cái này, chấm ngoặc kép, phái phái tiến lên chào hỏi Cam Cốc Vũ. Lại không tự giác địa có vẻ hơi cẩn thận từng ly từng tí. A, đều tới rồi. Cam Cốc Vũ nhìn lại, nhẹ gật đầu xem như chào hỏi. Lập tức lại là một đế giày tấm đập vào hắc nha chư trên mặt. Ngay sau đó lại là bành một tiếng. Mặt đất khẽ chấn động. Ta nói, người đây là náo loại nào a? Phái phái đột nhiên đối với mấy cái này hắc nha chư có một tia đồng tình. Nhỏ giọng nói. Hủy ngươi một khối ruộng mà thôi. Như thế đại thù. Cam Cốc Vũ thật không nghĩ qua đến đây dừng tay. Mắng lấy tam tự kinh lại hướng về phía hắc nha chư cái mông tới một chút. Lúc này mới xông phái phái nói ra. Thế nào, ma thú này không phải là bảo hộ động vật cũng không phải nhà ai sủng vật. Ngược đãi cũng không về phần bị ai lên án thịt người cái gì. Không đánh bạch bất đánh. Tốt. Người đánh lâu như vậy cũng mệt mỏi. Nghỉ ngơi một hồi như thế nào? Phái phái vội vàng hống đến. Tất cả mọi người đều tới. Chúng ta trước trò chuyện chính sự được không? Cam Cốc Vũ nghe vậy. Lại hướng về phía hắc nha chư mặt tả hữu khai cung tới một trận liên kích. Lúc này mới hừ một tiếng. Mang dép từ hắc nha chư trên lưng đứng lên. Phủi tay hỏi. Mau nói đi. Cái gì chính sự so ta giáo huấn đám heo ngu xuẩn này còn trọng yếu hơn? Không nghĩ tới, giới luật trưởng lão đột nhiên vượt qua đám người ra, dẫn đầu làm khó dễ nói. Tốt ngươi cái Cam Cốc Vũ, nguyên lai lần này hắc nha chư bày tập kích đắc thủ lại là bởi vì ngươi. Ngươi phải bị tội gì? Ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.